Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta gọi Lạc Băng, không phải Robin, suy, nương theo lấy một trận chói tai phanh lại vang lên, mặt lên xuất hiện bốn đạo nhan sắc màu xám đậm đầu hình lốp xe ấn. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi oxit carbon, sulfur dioxide hỗn hợp mùi. Mở ra màu đỏ siêu tốc độ chạy nam tử dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đóng cửa xe chạy tới. Hắn mặc một thân vừa vặn Âu phục. Kiểu tóc có chút phóng đãng không bị trói buộc. Để cho người ta làm người khác chú ý chính là hắn mặt lên kia tinh xảo ria mép. Bị đánh lý rất có trung niên lão nam nhân vị. Cảm ơn trời đất, ngươi không sao chứ hài tử? Trung niên nhân lên tiếng hỏi nói. Lúc này, bên cạnh người qua đường cũng mới từ vừa mới kia nguy hiểm một màn bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn màu đỏ siêu tốc độ chạy mặt của chủ nhân. Kinh hô một tiếng, đây không phải Tony Stark sao? Tony Stark, cái kia Hoa Hoa công tử. Ân, nghe nói hắn đem Hoa Hoa công tử tuần san lên nữ lang đều hẹn một lần, a lão thiên gia. Hắn thận thật là thật tốt. Cùng đại trung hoa yêu xem náo nhiệt khác biệt. Người nơi này mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều chú lưu lục tục liền đi ra. Có người hiểu chuyện tiện tay đập cái ảnh chụp bỏ vào lưới bên trên. Bổ sung vài câu trêu chọc ngữ khí. Hoa Hoa công tử Stark kém chút thất thủ đụng chết một cái cao trung nam hài. Hắc hắc, đối với nhàm chán New York nhân dân mà nói, đây chính là một cái kinh bạo điểm. Lạc Băng cũng nhận ra cái này chỉ có tại biển quảng cáo lên thấy qua thiên tài thương nhân. Có thể nói cái này nam nhân xưng được là nổi tiếng. Bởi vì hắn một tuần có 6 ngày đều là đầu đề tin tức. Ếch, ta không sao, Stark tiên sinh, vừa mới dứt lời. Lạc Băng sửng sốt một tí, thầm mắng chính mình một câu. Quá ngu, lúc này không nên nói không có việc gì. Chính mình hẳn là lập tức nằm dưới. Đây chính là đại phú ông Tony Stark A. Không cho cái 180.000 cũng không thể lên. Thật có lỗi, ta hệ thống giả lập giao thông giống như xảy ra chút vấn đề. Đèn tín hiệu không nên sớm như vậy thay đổi. May mắn ngươi phản ứng rất nhanh. A, lão thiên gia, phản ứng của ngươi thật là khá nhanh. Ta vừa mới còn nghĩ là khẳng định hội đụng lên ngươi. Không nghĩ tới ngươi ngay cả một điểm xoa tổn thương đều không có, Tony Stark vỗ vỗ ngực. Lòng còn sợ hãi, kỳ thật cũng không phải một điểm xoa tổn thương đều không có a. Nói thật, tâm linh của ta còn có việc, đi trước tiểu ca, đây là ta danh thiếp, có việc đánh cho ta. Trợn trắng mắt, nhìn xem đi xa màu đỏ siêu tốc độ chạy. Tiện tay cầm trong tay danh thiếp nhét vào trong bọc. Đến, nghiệp vụ không quen, không có lửa bịp thành. Bất quá Tony Stark danh thiếp hẳn là rất đáng tiền a. Giống như Peter tiểu tử kia là hắn cuồng nhiệt tiểu fan hâm mộ đây. A, cuộc thi lần này có hy vọng rồi. Hữu kinh vô hiểm, mới dị năng, dã thú bản năng, cứu được hắn một mạng. Mặc dù Lạc Băng cũng không rõ cái này dị năng là thế nào phát động, nhưng căn cứ nó phát động hình thức đến xem, tựa hồ là cái kỹ năng bị động, có thể làm cho hắn sớm một bước cảm giác được nguy hiểm. Đồng thời phản xạ có điều kiện làm ra đáp lại, về phần phát động lúc cảm giác, giống như bị người có tay nắm chặt cái ót vài cọng tóc đồng dạng. Đạp trên ván trượt. Gắng sức đuổi theo cũng đã chậm rồi. Nhìn qua gần trong gang tấc phòng học cửa sau, Lạc Băng hít thở sâu một hơi khí, rón rén chuồn đi vào, tựa như cái thích khách đồng dạng. Phanh phanh phanh, bảng đen bị người trùng điệp gõ lên. Lạc Băng trong nháy mắt dừng lại thân hình. Trên bục giảng Will giáo thụ ho khan một tiếng. Lạc Băng chê cười ngẩng đầu nhìn, nói thật, trong nháy mắt đó, hắn cái ót tóc đều cảm giác bị có chút đề một tí. Dã thú bản năng đều có muốn phát động xu thế. Thật có lỗi, giáo thủ, cái kia, ta tại đường lên phát sinh tai nạn xe cộ, cho nên đến muộn, Lạc Băng bất đắc dĩ giang tay. Trong phòng học lập tức có người không nín được, khẽ nở nụ cười, trong đó có mấy nữ sinh một đôi thẻ tư thế lan mắt to mang theo ánh mắt quan tâm quét tới. Will giáo thụ mặt sạm lại, tai nạn xe cộ, trong tháng này lần thứ 5 a. Robin, người thật đúng là mạng lớn a. Lạc Băng khoát tay áo. Giáo thụ, ta gọi Lạc Băng, không phải Robin, ta đã gần đến cùng ngài nói tốt nhiều lần. Will giáo thụ tiếp tục sụ mặt, có khác nhau sao? Lạc Băng vẻ mặt thành thật, có, giáo thụ, ngài nếu như cẩn thận so sánh, sẽ phát hiện hai cái này âm đọc thanh mẫu mặc dù giống nhau nhưng vận mẫu còn là có chút chênh lệch. Còn có, stop. Ta không muốn nói bọn hắn phức tạp mẫu nữ quan hệ, ách. Giáo thủ, người khả năng cũng không hiểu rõ. Thanh mẫu cùng vận mẫu cũng không phải là ai mụ mụ. Tại quốc gia của ta, nhà trẻ tiểu hài tử đều có thể phân rõ bọn hắn quan hệ. Will giáo thủ khí sắc mặt đỏ lên. Ta không muốn nghe những cái kia. Người cũng không cần cho ta đem cái gì chỗ trống chăm học tốt hỏi cố sự. Ta cũng chỉ muốn hỏi ngươi, trước 2 tuần lễ, trừ ra 2 ngày nghỉ, ngươi đi học 5 ngày tất cả đều đến muộn 5 ngày, tuần lễ này ngươi chỉ đến muộn 3 ngày. Vì cái gì? Will giáo thủ, ta trước đó cùng ngài nói là, khổng tử, không phải chỗ trống, thực tế lên, không, cùng, lỗ, bọn hắn thanh mẫu cùng vận mẫu mặc dù giống nhau, nhưng là bọn hắn âm điệu vẫn là có chênh lệch. Cũng tỉ như nói, Lạc Băng nói đến một nửa chú ý tới Will giáo thụ kia đen sắp chảy nước mặt. Lập tức dừng lại, sau đó nghiêm túc trả lời giáo thụ vấn đề. Ếch, giáo thụ, ta muốn, ta sở dĩ tuần này đến muộn 3 lần. Rất lớn khả năng là bởi vì là, hôm nay là tuần lễ 3. Trong phòng học một mảnh cười vang, Peter Parker một cái tay gắt gao giữ lại mặt. Đầu óc đau, Will giáo thụ khí cười, cười run lên một cái, sau đó Lạc Băng cũng đi theo cười làm lành. Ngay sau đó Will giáo thụ trong nháy mắt trở mặt, thật ứng, trở mặt so lật sách còn nhanh, câu kia quê quán lời nói. Hắn chỉ trước mặt mình bàn học, sau đó từ tùy thân cặp văn kiện bên trong rút ra một chồng thật dày bài thi. Robin, hôm nay ngươi ngồi cái này. Sau đó, chúng ta bắt đầu khảo thí. Cái gì? Không không không, giáo thủ, ta vẫn là hồi ta trổ môi cũ a, ta người này rất yếu đuối. Ngồi ở trước mặt người ta hội phát huy thất thường, Lạc Băng vội vàng khoát tay cự tuyệt. Đáng tiếc căn bản không có cái gì dùng. Tại căn phòng học này bên trong, giáo thụ mới là lão đại, cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới Will giáo thụ sai khiến vị trí bên trên. Một mặt đau đầu, đáng chết, tại vị trí này lên, Peter vô luận như sao vậy trợ giúp không đến hắn. Quả nhiên, Peter nhìn một chút Lạc Băng, giang tay ra, một mặt lực bất tòng tâm, người tự cầu phúc a dáng vẻ. Một bên, Will giáo thụ nhìn chòng chọc vào Lạc Băng. Hắn cực kỳ nghi hỏi cái này mỗi ngày đến trễ học sinh chuyển trường là thế nào học tập. Đi học đại ngủ gật, bài tập ở nhà cũng cơ bản lên không có hảo hảo hoàn thành qua. Will hoài nghi gia hỏa này cao phân là thông qua không bình thường thủ đoạn thu hoạch. Về phần là không phải mình nghĩ đến như thế. Hôm nay cái này tiết khóa liền sẽ thấy rõ ràng. Lại có lẽ, đứa bé này là cái ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Lạc Băng cau mày, rất là đau đầu, các loại đến thời gian phân phát sau khi xuống tới, hắn mẹ nó đầu càng đau. Cái này mẹ nó cái gì đồ chơi a? Xem không hiểu a Huy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.